Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 853. Bồi thường. Hô, hô, Bách Lý Thanh Phong thở hổn hển. Nhìn thấy Hắc Kỳ thân thể tại kiếm khí bộc phát hạ đã triệt để không ra hình dạng gì. Hắn vô lực đem của mình kiếm hướng bên cạnh ném một cái. Cứ như vậy ngồi xuống, khôi phục lên thể lực. Cao giai truyền kỳ không hổ là cao giai truyền kỳ. Ta tinh thần ám sát thuật ở cái thế giới này đều lột xác thành siêu cấp tinh thần ám sát thuật. Có thể vẫn chưa có thể đem thời gian ngắn giết chết. Đây là tại ta đã kéo lấy bọn hắn chạy một giờ tình huống dưới. Nếu như không có trước đó phi nước đại một cái kia giờ, làm được tình trạng của bọn họ chưa từng duy trì tại đỉnh phong. Chỉ sợ hiện tại, ngược lại người ở chỗ này cũng đã là ta. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, mặc dù hắn có Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, có thể bộc phát ra so bình thường truyền kỳ càng mạnh một phần uy năng. Nhưng Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật rất được vạn năng tế bào ảnh hưởng tới. Trở về tu luyện về sau được cường điệu tại hai phương diện. Một phương diện mau sớm mượn trong vắt tinh thạch, đem tám đạo tinh thần toàn bộ tu luyện tới tương đương với luyện thần thập trọng tình trạng. Cũng hoàn thành tám đạo tinh thần đến 16 đạo tinh thần tách ra. Đồng thời cũng đem 16 đạo tinh thần toàn bộ luyện tới thập trọng. Bảo đảm thi triển lên tinh thần ám sát thuật lúc có thể một hơi thi triển vài chục lần. Còn cái thứ hai phương diện, Bách Lý Thanh Phong lực chú ý tập trung ở thể nội tiêu hao đến chỉ còn lại một thành vạn năng tế. Bào bên trên, cứ việc vạn năng tế bào đang nhanh chóng phân liệt, không bao lâu liền có thể bù đắp. Nhưng, theo hắn tiêu hóa thái nhất lưu kim càng ngày càng nhiều, hắn lực lượng bộc phát hạn mức cao nhất cũng càng ngày càng cao. Thật giống như vừa rồi bộc phát, hắn trực tiếp thiêu đốt vạn năng tế bào 1/2. Nói một cách khác, một cái khôi phục chu kỳ bên trong hắn chỉ có 2 kiếm. Ta hiện tại tinh thần có 8 đạo, rèn luyện đến luyện thần thập trọng cũng có 4 đạo. Ta hoàn toàn có thể vì những này tinh thần giao phó không giống thuộc tính. Như đao, thuộc tính tinh thần. Xuyên, thuộc tính tinh thần. Điện, thuộc tính tinh thần. Từ, thuộc tính tinh thần chờ chút. Thông qua đối với tinh thần lợi dụng, lại câu thông thể nội lôi đình thuộc tính chân khí, dùng từ trường trói buộc chi pháp tiến hành phản ứng nhiệt hạch. Từ đó bộc phát ra gần như cuồn cuộn không dứt lực lượng. Lấy chuyển hóa thành Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật nguồn năng lượng. Chỉ cần có thể nguyên đầy đủ, ta hoàn toàn có thể đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật trạng thái biến thành thông thường trạng thái, mà ta đơn thuần tại lực lượng, tốc độ, phương diện phòng ngự, cũng đem nhất cử đánh vỡ nửa bước truyền kỳ đến truyền kỳ ở giữa ràng buộc. Đạt tới sánh vai những nắm giữ kia tăng cường thần thuật phong hào truyền kỳ tình trạng. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tính toán. Đương nhiên, dựa vào Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật hắn tại lực lượng, tốc độ, phương diện phòng ngự có thể cùng nắm giữ cường hóa thần thuật phong hào truyền kỳ sánh vai. Có thể cũng không có nghĩa là hắn chính là phong hào truyền kỳ. Chí ít phong hào truyền kỳ lĩnh vực, phong hào truyền kỳ kiếm thuật, phong hào truyền kỳ kinh nghiệm chiến đấu, hắn đều không thể cùng với đánh đồng. Lĩnh vực, a, Bách Lý Thanh Phong hồi tưởng đến chính mình vừa rồi chém giết Hắc Kỳ lúc sinh mạng. Chi lực cùng tâm linh chi lực đặc thù cộng minh, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như hắn luyện được lĩnh vực, ba cộng minh điều kiện thành thục, lúc ấy đem nước chảy thành sông đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Bất quá, loại tiếc nuối này kéo dài một lát hắn lại đem quên sạch sành xanh. Tu vi đột phá đến truyền kỳ giai đoạn, sinh mạng chi lực, lĩnh vực chi lực, tâm linh chi lực ba hợp nhất, sinh mạng hình thái liền sẽ dần dần sinh ra biến hóa. Trở nên càng thích ứng sinh mạng chi lực, lĩnh vực chi lực cùng tâm linh chi lực. Lại hoặc là nói, loại kia mới sinh mạng hình thái đem cùng ba loại sức mạnh lẫn nhau thích ứng. Cần phải duy trì loại này hình thái, đối với ngoại giới hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Tại thế giới thứ hai còn tốt, một khi trở lại hoang vu giới, trừ phi hắn một mực đang không gian chi môn phụ cận đợi. Không phải không bao lâu sinh mạng hình thái liền sẽ rút lui trở về. Bách Lý Thanh Phong liền muốn yên lặng tại Hạ Á thành phố qua chính mình nhân sinh bình thường sống. Cố thủ tại Thiên Khuyết Sơn, khe nứt lớn, huyết lan trần những này không gian chi môn chỗ nơi không phải hắn sở cầu. Bởi vì nguyên nhân này, hắn đối với trở thành truyền kỳ cũng không yêu cầu xa vời. Có thể giúp hắn hoàn thành tinh thần phân liệt là đủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Theo không gian chi môn mở ra số lượng càng ngày càng nhiều. Đại lượng đặc thù năng lượng chảy ngược hoang vu giới. Trước mắt hoang vu giới bên trong đặc thù năng lượng thừa số đã nồng nặc không ít. Trước kia rời đi không gian chi môn, cho dù không chiến đấu, đều chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Hiện tại, sợ là đều có thể chống đỡ 1-2 tháng. Chờ truyền kỳ hình thái nhanh duy trì không ngừng, lại đi không gian chi môn phụ cận đãi thêm mấy ngày, lại có thể trở nên sinh long hoạt hổ. Đây coi là cái gì? Nạp điện 2-3 ngày, lắc lư 2 tháng, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, một phen nghỉ ngơi, hắn tình trạng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thế là từ trên đất đứng dậy, đi tới Hắc Kỳ bên cạnh thi thể. Cứ việc Hắc Kỳ người này đầy người tội ác, nhưng người chết vì lớn. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên sẽ không để hắn phơi thây hoang dã. Nơi này là hoang sơn dã lĩnh, không tiện hỏa táng, vạn nhất gây nên rừng rậm đại hỏa sẽ không tốt. Thế là hắn ở bên giúp hắn đào cái hố, chôn quá trình bên trong. Thi thể của hắn rơi không cẩn thận ra 2 tấm tử kim tạp, 4 tấm thẻ vàng, nhìn thấy cái này 6 tấm thẻ. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, nói, của ngươi kiếm cương đem ta gió bão xé rách người chiến giáp đều làm hỏng. Ta gió bão xé rách người chiến giáp từ tinh phẩm huyết thần cương chế tạo. Giá bán không ít, cái này mấy chương thẻ liền coi như ngươi làm hỏng ta chiến giáp phí sửa chữa đi. Đang khi nói, chuyện hắn đem những tấm thẻ này thu vào, tại thu hồi tấm thẻ lúc hắn mở ra. Thế mà còn từ trên thân Hắc Kỳ lật ra một quyển kiếm thuật. Huyễn Lung Ma Hoàng kiếm. Nhìn xem cái này sách kiếm thuật. Nhìn xem Hắc Kỳ cái kia thanh từ thần kim chế tạo. Có lẽ còn gia nhập thần lực kết tinh tinh phẩm bội kiếm. Hắn vẫn là lại lần nữa thu vào. Đường đường ba tôn lục thánh bên trong ma tôn. Một thân truyền thừa không nên như vậy mai một. Bội kiếm của ngươi cũng không nên như thế bừa bãi vô danh lưu lạc hoang dã. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm tới hắn chủ nhân mới, tái hiện kiếm thuật của ngươi cùng bội kiếm vinh quang. Thu đồ tốt, Bách Lý Thanh Phong đem thổ lật một cái, đem Hắc Kỳ chôn xong, cũng ở phía trên dẫm mấy cước, đem thổ dẫm thực, làm xong những này, hắn quay người. Rất mau tới đến cùng Tát Lạp chiến trường, một phen lục soát, 3 tấm tử kim tạp, 5 tấm thẻ vàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem cái này mấy tấm thẻ vàng, Bách Lý Thanh Phong thoáng nhớ lại một chút, chiến giáp của hắn tổn hại giống như cùng vị này đại lãnh chúa không quan hệ. Đối phương tựa hồ tại thứ vừa đối mặt lúc liền bị hắn mượn nhờ tinh thần ám sát thuật giết chết. Bất quá đại lãnh chúa, một vị đại lãnh chúa, tự khi phong quang đại táng, nơi đây bốn bề vắng lặng, chỉ có ta đến giúp đỡ, bảo đảm ngươi chết có ý nghĩa, ý tràn ngập cười cửu tuyền. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, rút kiếm, chân khí kích phát, kiếm khí bắn ra, nương theo lấy một trận oanh minh, rất nhanh tại mặt đất xé rách ra một cái dài 10 mấy mét. Rộng 5-6 mét hố to. Cái này hố so với Hắc Kỳ đến lớn đâu chỉ mấy lần. sau đó hắn mới đưa Tát Lạp thi thể đặt ở trong hầm. Lại hoa tốn thời gian từng cái lấp đất, cuối cùng, hắn cố ý đi vài trăm mét bên ngoài, hái được mấy đóa tiểu hồng hoa, cắm ở mộ phần bên trên. Làm xong những này, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đại nhân vật hạ táng giống nhau muốn minh pháo mừng, lập tức hắn lại lần nữa rút kiếm, phong lôi chân khí kích phát, kiếm khí ngút trời, lập tức phương viên số 10 cây số phạm vi đều bị một trận ầm ầm tiếng sấm rền chỗ tràn ngập. Tiếng sấm rền kéo dài một phân đến chuông, Bách Lý Thanh Phong mới thu kiếm, thu thập xong thứ ở trên thân. Liên phá nát gió bão xé rách người chiến giáp đều không có sót xuống. Sau đó hướng Thiên Minh núi một cái phương hướng mà đi. Hắn không có quên chính mình đến Thiên Minh dãy núi mục đích thuần hóa một đầu truyền kỳ phi cầm. Tại bị Tát Lạp, Hắc Kỳ hai người truy sát lúc hắn nhìn xa thuật ngay tại đánh giá chung quanh. Ngược lại là phát hiện một loại phi cầm sao huyệt. Bách Lý Thanh Phong dùng nửa giờ đi vào phi cầm xào huyệt chỗ. Đem thứ ở trên thân từng cái buông xuống. Lặng yên không tiếng động ẩn núp đi qua. Loại này phi cầm tên là linh thú. Cũng không thuộc về truyền kỳ giống loài. Nhưng bị Bách Lý Thanh Phong chằm chằm bên trên cái này nhóm linh thú bên trong một đầu tựa hồ. Phục dụng cái gì thiên tài địa bảo dẫn phát đột biến gen. Lột xác thành truyền kỳ sinh mạng, đây chính là Bách Lý Thanh Phong mục tiêu. Về phần còn lại tam đầu lĩnh chủ cấp, sáu đầu cao cấp linh thú ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Linh thú ánh mắt 10 phần nhạy cảm, Bách Lý Thanh Phong chưa tới gần bọn chúng ngàn mét phạm vi. Đã bị phát giác, tựa hồ là cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong trên người so với nó kém một mảng lớn khí huyết chi lực. Đầu này truyền kỳ linh thú không chỉ không có đào tẩu, ngược lại phát ra một trận lăng lệ thét dài, ngay lập tức hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà tới. Thế là, chiến đấu kế tiếp liền trở nên đơn giản. Truyền kỳ sinh vật thể phách so với nhân loại truyền kỳ xác thực cường hoành một phân. Nhưng cho dù là nửa bước truyền kỳ tạo thành tiểu đội đều có dũng khí đi săn giết truyền kỳ hung thú. Nhân loại bình thường truyền kỳ đối với bên trên không phải đặc thù huyết mạch truyền kỳ hung thú. Thường thường có thể lấy một địch hai, dựa vào đã khôi phục như cũ vạn năng tế bào. Không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong đã mang theo Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật chi uy đem đầu này truyền kỳ. Linh thú đánh ngã sau hắn bốn đạo tinh thần thay phiên thi triển lên tuần thú thuật. Có khi thậm chí lập tức liền đập bốn cái. Cứ việc truyền kỳ hung thú khí huyết kinh người, đối với luyện thần bí thuật kháng tính cực cao, làm sao nó đã bị Bách Lý Thanh Phong trọng thương, khí huyết suy yếu đến cực điểm, lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật thay nhau oanh tạc. Ngày đêm không thôi, rốt cục, sau một ngày, khi Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng nhớ không rõ chính mình đến tột cùng đập mấy ngàn cái tuần. Thú thuật về sau, đầu này truyền kỳ linh thú rốt cục gào thét, đình chỉ phản kháng vô vị. Hơi choáng Bách Lý Thanh Phong chấn phấn một chút tinh thần. Rốt cục thần phục, lại đập xuống, ta thứ năm đạo tinh thần cũng muốn ma luyện đến luyện thần thập trọng. Lập tức hắn thoáng cân nhắc. Một chút, tại truyền kỳ linh thú thế giới tinh thần cắm xuống một viên tinh thần hạt giống. Đáng tiếc, bởi vì truyền kỳ sinh mạng khí huyết quá mạnh, dù là Bách Lý Thanh Phong tinh thần hạt giống đều không thể làm được nhất lao vĩnh giật khống chế. Đầu này truyền kỳ phi cầm, thường thường còn được cho tinh thần hạt giống bổ sung một chút năng lượng lấy bảo đảm vạn vô nhất. Thất, luyện thần thập nhất trọng. Cũng chỉ là luyện ra từng đạo tương đương với luyện thần thập trọng tinh thần. Có thể để người làm được nhất tâm đa dụng mà thôi. Đoán chừng muốn tới luyện thần thập nhị trọng tinh thần mới có thể sinh ra chất biến. Bách Lý, Thanh Phong nói một tiếng. Trong lòng đối với luyện thần thập nhị trọng cảnh giới có chút hướng tới. Nên trở về, tính toán thời gian. đều rời đi Thái Thản Thành một ngày một đêm, Tiểu Trúc sẽ không đói bụng đến đi. Bách Lý Thanh Phong đem đồ vật của mình đều chuyển bên trên truyền kỳ linh thú rộng rãi phía sau lưng, sau đó ra lệnh một tiếng, phóng lên tận trời. Thế giới thứ hai chi hành mục đích đã thực hiện. Chờ đi Thái Thản Thành nhận được Tiểu Trúc sau liền trực tiếp về nhà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.